Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, phí dịch vụ. Kim Lưu Ly lại trầm mặc một hồi lâu, mới có chút nhắm lại mắt, thở dài một hơi nói: "Là, bất kể là lần trước A Phúc sự tình, vẫn là lần này Trần Cơ Tâm mẹ con sự tình, cũng là Tiêu Phi làm." Ngọc Thanh là khóe miệng chăm chú băng một lần. Cái kia Tiêu Phi, là ở biết rõ Dạ Tu Độc có nhi tử về sau. Bắt đầu không bình tĩnh à. Thanh Lạc, ta muốn gặp mặt Dạ Hạo Nhiên. Ngọc Thanh Lạc phút chốc nghiêng đầu lại nhìn nàng. Ngươi, từ đến đế đô bắt đầu. Từ gặp qua Dạ Hạo Nhiên một mặt bắt đầu. Trải qua mấy ngày nay, Kim Lưu Ly liền một mực trốn tránh hắn. Bây giờ biết rõ Tiêu Phi đối với Dạ Hạo Nhiên tâm tư, vậy mà chủ động yêu cầu gặp Dạ Hạo Nhiên. Ngọc Thanh Lạc nhíu lại lông mày, lại nhìn kỹ một chút trên người nàng tổn thương, lúc này mới đứng dậy nói: "Ta đã biết, ta để cho người ta đem Dạ Hạo Nhiên kêu đến. Tạ ơn." Kim Lưu Ly tựa hồ rất là mệt mỏi, thanh âm chậm rãi thấp xuống, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Thanh Lạc nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, chỉ là cửa vừa mới đóng lại, trên đùi lập tức ôm lên một cái bóng người nhỏ bé. Nam Nam ngẩng lên cái đầu nhỏ, mở to tròn trịa con mắt hỏi: "Mụ mụ, Kim Di thế nào? Ta có thể hay không vào xem nàng?" "Không có việc gì, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng rất nhanh liền có thể tốt. Nàng hiện tại cần yên tĩnh, người đừng đi vào quấy rầy nàng." Nam Nam thở dài một hơi, biểu thị có thể yên tâm. Tất nhiên không thể đi vào nhìn Kim Di, vậy hắn vẫn là đi ra cửa tìm Lộ Gia Gia đi. Hôm nay giống như chậm trễ một chút thời gian, Lộ Gia Gia cũng chờ cấp bách. Nam Nam lau mặt một cái, lùi cách Ngọc Thanh Lạc mấy bước, quay người liền muốn đi. Cái đó hiểu được mới vừa bước ra ngưỡng cửa, liền nghe được Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Dạ Tu Độc nói: "Người để cho người ta đem Dạ Hạo Nhiên kêu đến đi. Lưu Ly muốn gặp hắn." Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. "Cái này vẫn là rất ngoài ý muốn, ta đã biết. Ta để cho, ta đi. Nam Nam bước ra đi một cái chân lập tức thu hồi lại. Bá, một lần đã nhảy đến Dạ Tu Độc trước mặt. Giơ tay nhảy lên. Ba ba, như vậy quang vinh lại gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ta a." Dạ Tu Độc tinh tế nheo lại mắt. Nam Nam vừa rồi động tác cùng tốc độ, tựa hồ so với một đoạn thời gian trước, muốn càng thêm nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Khá lắm tiểu chút chít, gần nhất một mực thần thần bí bí. Sẽ không phải là đi học võ rồi a hát. Hắn tự tay cưng chiều vò đầu hắn một lần, khẽ cười nói: "Quang vinh lại gian khổ." Hắn sao không biết rõ chỉ là đi thông chi Dạ Hạo Nhiên tới, biến thành vĩ đại như vậy sự tình. Nam Nam rất khẳng định gật gật đầu. Đi kết thúc công việc khoản, đương nhiên rất gian khổ. 200 lượng a, vốn cho là tiền này thật là khó kiếm lời, không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền đến. Ân, Lộ Gia Gia không có 200 lạng bạc dòng đẹp mắt, cho nên đành phải ủy khuất hắn. Nam Nam đến Dạ Tu Độc cho phép, mau để cho người chuẩn bị xe ngựa. Lộc cộc hướng Bát Vương phủ đi. Chỉ là đến cửa ra vào, quản gia lại cáo chi vương gia tại đấu trường bên kia xem so tài. Nam Nam biểu thị tâm tình rất không tốt, để cho hắn nhiều chạy rất nhiều đường. Hắn nghĩ phải thêm giá. Xe ngựa rơi từng cái nhi, lại hướng về đấu trường phương hướng bước đi. Nam Nam xuống xe, chạy vào bên trong trực tiếp kéo Dạ Hạo Nhiên liền đi. Bên này khi thấy Phong Thương Quốc cùng Thiên Vũ Quốc làm thơ tranh tài, Nam Nam động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh đưa tới hoàng đế chú ý. Hắn vừa định lên tiếng đem tiểu gia hỏa gọi vào trước mặt đến, làm sao biết Nam Nam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chạy đến bên người Dạ Hạo Nhiên khoa tay múa chân một trận, cũng không biết nói cái gì, xoay người rời đi. Hoàng đế khóe miệng nhịn không được hung hăng co quắp một cái. Quay đầu nhất định phải cùng Tu Nhi nói một chút. Tối thiểu nhất tốt xấu tới kêu một tiếng Hoàng gia gia a. Hắn lớn như vậy cái màu vàng sáng ngồi ở chỗ này, hắn thế mà xem như không nhìn thấy. Hoàng đế tâm tình không tốt. Tiếp xuống tranh tài toàn bộ hành trình đều trầm mặc. Cái này khiến một bên thực dự định bố trí Mông Quý Phi Ngụy thống lĩnh không phải Tam Hoàng tử Lập. Tức ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ. Dạ Hạo Nhiên không hiểu thấu bị Nam Nam kéo ra khỏi đấu trường. Tự nhiên thấy được Hoàng đế 10 điểm không vui mắt quang. Hắn vừa định trở về cùng Hoàng đế nói một tiếng. Nam Nam cũng rất không kiên nhẫn ném tay hắn. Thở phì phò nói. Nếu không phải vì cái kia 200 lạng bạc dòng, ta mới không tới nơi này đâu. 200 lượng. Dạ Hạo Nhiên là người thông minh. Nam Nam vừa nói như thế, lập tức biết rõ hắn ý đồ. Trên mặt có chút lóe vẻ hưng phấn. Liền bên ngoài chờ lấy gã sai vặt đều không mang. Ôm Nam Nam liền hướng xe ngựa bên kia chạy. Có phải hay không có Ly Nhi tin tức? À, Ly Nhi. Nam Nam bị hắn ôm chạy Nhi có chút choáng đầu. Kỳ quái liếc hắn một chút. Dạ Hạo Nhiên quá kích động. Nghe vậy bỗng nhiên một cái chụp về phía trán mình. Ngốc hề hề cười. Nhìn ta, Ly Nhi chính là ngươi Kim Di. À, Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu một cái. Người liền bị Dạ Hạo Nhiên nhét vào trong xe ngựa. Đúng à. Kim Di nói muốn gặp ngươi đâu. Dạ Hạo Nhiên xoay người vào xe ngựa động tác bỗng nhiên một trận. Kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi là nói. Nàng chủ động yêu cầu gặp ta. Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu. Biểu thị với hắn mà nói những cái này đều không phải là trọng điểm. Cảm nhận được dưới thân xe ngựa bắt đầu động. Hắn liên tục không ngừng đem chuyện trọng yếu nói ra. Bát thúc, chúng ta hôm qua nói xong. Ta tới thông chi ngươi Kim Di hành tung. Là muốn làm phiền vụ phí. Chúng ta, 200 lượng, cho ngươi. Dạ Hạo Nhiên đối với cái này tham tiền đã bó tay rồi. Không nói hai lời lấy ra bạc trực tiếp nhét vào hắn nho nhỏ mở lòng bàn tay ra bên trong. Xê dịch thân thể làm tốt. Nam Nam, ngươi Kim Di vì sao chủ động yêu cầu gặp ta? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nàng, bát thúc, ta đã nói với ngươi a, ta nguyên bản đi bát vương phủ tìm ngươi. Thế nhưng là ngươi đều không có ở đây. Hại ta lại muốn quay đầu xe. Thật tốn sức chạy đến bên này tìm ngươi. Hơn nữa a, từ đấu trường đem ngươi mang ra. Ngươi biết ta là bốc lên bao lớn phong hiểm sao? Ngươi biết khả năng này đã tổn hại ta hình tượng. Khả năng đã để người khác bất mãn. Đối với ta có ý kiến sao? Nam Nam mở to sáng lóng lánh con ngươi. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Dạ Hạo Nhiên. Trong lòng bàn tay trước kia cái kia hai trương ngân phiếu đã bị hắn thu vào trong ngực. Bây giờ, lòng bàn tay lần thứ hai hướng lên trên. Dạ Hạo Nhiên có loại cầm đầu đi đập tường xúc động. Hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn vật nhỏ này một chút. Lại lấy ra hai tấm. Ba, một tiếng đập tới trong lòng bàn tay hắn bên trong đi. Hừ lạnh nói. Bây giờ có thể nói rồi a hát. Ngươi Kim Di tại sao phải gặp ta? Nam Nam mừng khấp khởi cất mấy trương ngân phiếu sờ tới sờ lui. Con mắt đều cười híp lại. Lần này, ngược lại là rất lớn phương nói cho hắn. A, Kim Di sáng nay khi trở về bị thương. Trên người cũng là huyết. Nàng. Ấy, bát thúc ngươi đi đâu vậy? Nam Nam lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió lướt qua. Theo sát lấy, trong xe liền chỉ còn lại có một mình hắn. Nam Nam chớp chớp vô tội mắt, nhún nhún vai, rồi mới hướng Mã Sa Phu nói ra. Ngoặt cái đầu, đi chung thừa đường cái. À, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạc cũng nhận, hắn vẫn là đi gặp Lộ Gia Gia a. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/nzoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.